Chương 1690, Mộ Công Chúa. 1690 Mộ Công Chúa tại vạn hải thế giới vô số cái tuế nguyệt, đã sớm đem hải đông lâm góc nhọn săn bằng. Đến lúc này, hắn QNZ hiểu được lúc trước hải hoàng nhìn về phía hải đông lâm cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. Hải đông lâm là tứ đại hải vương bên trong thực lực mạnh nhất một cái, hải dương đại đạo đã đạt tới không có gì sánh kịp hoàn cảnh, QNZ chỉ có hải dương đại đạo của hắn mới có thể thoáng trợ giúp mụ tổ. Hải hoàng không có tự mình tiến về, bởi vì hắn phải bảo vệ hải dương đại thế giới. Nhìn xem hải đông lâm cái kia thất lạc ánh mắt, Lục Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nếu ta trở về, liền muốn trùng kiến vạn hải hoàng triều, phục hưng hải hoàng đại nhân vinh quang. Đột nhiên, hải đông lâm hét lớn một tiếng, thanh âm của hắn hóa thành một đạo tiếng gầm, cuồn cuộn truyền ra, đem chung quanh hắc ám sinh linh cùng trật tự sinh linh kinh sợ thối lui. Làm sao ngươi biết hải hoàng chết rồi? Lục Vân thở dài một hơi, nói, nơi này suy bại rồi, ngươi tế đàn bỏ phế, cũng không đại biểu hải hoàng chết rồi. Hải đông lâm có chút khẽ giật mình, hắn hoảng sợ phát hiện Lục Vân vẫn tại nhìn về phía cái hướng kia, thâm nguyên địa ngục vị trí. Còn tại cái kia bên cạnh hải đông lâm hỏi. Ừm. Lục Vân gật đầu, có lẽ nguyên thủy hồng mông đại đế mang theo hải hoàng, cùng với thứ thế giới này bên trong vô số cường giả, tiến vào trong thâm nguyên địa ngục kia. Lục Vân vận chuyển thuật đạo, thông qua trên tế đàn hết thể dấu hiệu bắt đầu suy tính. Đây là hắn suy tính ra kết quả hải hoàng không có chết, hải hoàng khoảng cách đế tỷ không xa. Hải hoàng chưa chết, nhưng là hải hoàng thành lập vạn hải hoàng triều cũng đã hủy diệt rồi. Không có khả năng. Hải đông lâm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hải hoàng suốt đời tâm nguyện, chính là thủ hộ hải dương đại thế giới, đem hắc ám từ trong hải dương đại thế giới đuổi ra ngoài. Hiện tại hắc ám chưa bình định, hải hoàng đại nhân là tuyệt đối sẽ không tiến vào thâm nguyên. Ầm ầm, ngay tại hải đông lâm còn chưa dứt lời ở dưới thời điểm, tòa tế đàn này nước biển chung quanh trong lúc đó nổ tung. Sau đó lại ngưng kết đến cùng một chỗ, hóa thành một cái nước biển cự nhân. Người đến người nào, cũng dám xâm nhiễm hải hoàng tông di tích. Cái này nước biển cự nhân tại nói chuyện đồng thời, một bàn tay hướng phía Lục Vân cùng hải đông lâm vô xuống. Hải hoàng tông. Hải đông lâm nghe được hải hoàng tông ba chữ, trong nháy mắt giận tí mặt, còn chưa chờ bàn tay lớn kia vô xuống thời điểm, hắn liền một quyền đánh tới. Soạt, trong chốc lát, cái kia nước biển hình thành cự nhân, liền bị hải đông lâm một quyền đánh nát. Cút ra đây. Sau đó hải đông lâm lần nữa đưa tay trộm một cái, liền đem một cái nhỏ gầy thân hình từ trong biển rộng bắt đi ra. Hải đông lâm mặc dù nổi giận, nhưng là hắn xuất thủ rất có chừng mực, cũng không làm bị thương cái kia nước biển cự nhân bản thể. Trước mắt cái mới nhìn qua này nhiều nhất bất quá 14-15 tuổi lớn nhỏ thiếu niên. Thiếu niên này chỉ có chân hư cảnh tu vi, tại trong hải dương đại thế giới này xem như tầng dưới chót nhất rồi. Giờ phút này, trong tay hắn bưng lấy một cái hạt châu. Ngơ ngác nhìn hải đông lâm, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao. Ha ha, Thủy Đức Linh Châu thiếu niên này bất quá chân hư cảnh tu vi, còn chưa đạt tới chư thiên không tướng cảnh giới, vậy mà liền có thể khống chế Thủy Đức Linh Châu, đồng thời phát huy ra toàn bộ lực lượng. Lục Vân mắt sáng rực lên một cái, ở trong hỗn loạn địa ngục, còn để đó một cái Hỏa Đức Linh Châu phôi thai. Cái kia phôi thai mặc dù đã có sự sống, nhưng cũng không có hóa hình. Lục Vân cũng không biết cái Hỏa Đức Linh Châu kia phôi thai phải bao lâu mới có thể trở thành sinh linh. Bất quá Lục Vân cu nở dê không nội. Ngũ Đức Linh Châu chính là trật tự bảo vật, cùng tiên thiên pháp bảo lại có một chút khác nhau, chính là sinh linh khống chế tiên thiên ngũ hành chi lực chỗ diện hóa mà thành. Thiếu niên này có thể hoàn toàn phát huy ra Thủy Đức Linh Châu lực lượng, đồng thời dùng cái này phóng xuất ra có thể so với hư vô giới tôn thực lực, đủ để thấy chỗ bất phàm của hắn. Ta hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó. Hải Đông Lâm không có đi nhìn Thủy Đức Linh Châu, trong mắt hắn, Thủy Đức Linh Châu cấp bậc này đồ vật, còn ven đường tảng đá không có gì khác biệt. Thiếu niên này cu nở dê ý thức được đụng vào trên miếng sắt rồi, hắn nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu. Nàng là ai? Hải Đông Lâm chỉ trước mặt tòa kia pho tượng to lớn, quát hỏi. Tế đàn bên trên về sau lại kiến tạo rất nhiều kiến trúc, nhưng là những kiến trúc kia đều bị phá hủy rồi. Duy chỉ có pho tượng này nhưng như cũ hoàn hảo. Đó là Hải Hoàng Tông Tông Chủ Đại Nhân. Thiếu niên thận trọng đáp. Hải Đông Lâm con mắt có chút meo lại. Nghe nói Tông Chủ Đại Nhân là đã từng Hải Dương Đại Thế Giới thủ hộ thần, Hải Hoàng Đại Nhân tiểu nữ nhi, Mộ Công Chúa. Nhìn thấy Hải Đông Lâm sắc mặt biến hóa, thiếu niên vội vàng bổ đạo. Theo Hải Hoàng Chí ghi chép, Đông Lâm Hải Vương cùng Hải Hoàng tuần tự mất tích sau đó, Vạn Hải Hoàng Triều trong vòng một đêm sụp đổ, còn sót lại ba vị Hải Vương Đại Nhân cũng bị Hắc Ám Sinh Linh giết chết. Hải Hoàng Đại Nhân Di Châu Mộ Công Chúa Điện Hạ tại Hắc Ám thối lui sau đó, một tay thành lập Hải Hoàng Tông, đối kháng Hắc Ám sau đó thì sao? Hải Đông Lâm thần sắc hơi chậm, hắn cũng không biết Mộ Công Chúa là ai, nhưng là nàng nếu kéo Hải Hoàng Đại Kỳ, thủ hộ Hải Dương Đại Thế Giới này, Hải Đông Lâm liền không có tương đối tính toán xuống dưới. Sau đó liền biến thành dạng này rồi. Thiếu niên nhìn thoáng qua trước mắt phế tích, bi ai nói, Mộ Công Chúa Điện Hạ vẫn lạc, Hải Hoàng Tông hủy diệt hiện tại Hải Dương Đại Thế Giới, rắn mất đầu, không còn có đối kháng Hắc Ám lãnh tụ, Hắc Ám ngay tại từng bước xâm nhập Hải Dương Đại Thế Giới. Chúng ta những này thấp kém sinh linh, chỉ có thể ở Hải Hoàng Tông di tích bên trên vì Mộ Công Chúa thành lập pho tượng, ngày ngày tế tự, hy vọng nàng có thể từ tế tự trung thành thần phục sinh. Đây là Hải Hoàng Chí nhìn thấy Hải Đông Lâm đối mình cũng không phải là hết sức hài lòng, thiếu niên này vội vàng đem một quyển cổ thư đưa lên. Hải Đông Lâm cũng không tiếp nhận Hải Hoàng Chí, lấy tu vi của hắn, thần niệm quét qua liền đọc xong bản chỉnh sửa Hải Hoàng Chí rồi. Hải Hoàng Chí phía trên ghi lại, cùng thiếu niên nói tới không khác nhau chút nào. Mộ Công Chúa nguyên lai là nàng. Hải Đông Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt pho tượng kia, pho tượng bên trên cái kia mơ hồ không quan hệ cũng không phải là bị ăn mòn, mà là thành lập pho tượng người cũng không biết Mộ Công Chúa đến tột cùng dung mạo ra sao, thậm chí liền Mộ Công Chúa thân hình đều không rõ ràng. Vị này Mộ Công Chúa, cũng chưa chắc chết rồi. Đột nhiên, Lục Vân mở miệng cười nói, nàng hẳn là cũng theo Hải Hoàng bước chân, tiến nhập Thâm Uyên. Hải Đông Lâm lông mày nhảy một cái, hắn nhìn xem Lục Vân nụ cười trên mặt, không biết vì cái gì trong lòng sinh ra một cỗ lửa giận. Người trước đừng nóng giận. Lục Vân nhìn thấy Hải Đông Lâm muốn nổi giận, vội vàng nói, có lẽ, bọn hắn tìm được giải quyết Hắc Ám phương pháp. Hải Đông Lâm cau mày. Nếu không, dư A theo trong miệng ngươi cái kia trí tại thủ hộ Hải Dương Đại Thế Giới Hải Hoàng, cùng vị này đồng dạng thủ hộ muôn dân Mộ Công Chúa, như thế nào lại trong lúc bất chợt rời đi đâu? Bọn hắn đều tại Thâm Uyên, cùng Nguyên Thủy Hồng Mông Đại Đế cùng một chỗ. Nơi đó tất nhiên có giải quyết Hắc Ám phương pháp. Giờ khắc này, Lục Vân ánh mắt kiên định, Hắc Ám tồn tại là hợp lý, cũng là trật tự một bộ phận, nhưng là Hắc Ám xuất hiện ở đây, chính là không hợp lý. Nếu là ta đoán không sai, bọn hắn là muốn phải nghĩ biện pháp đem Hắc Ám đưa về bọn chúng nên đi địa phương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.